Chương 390, bọn họ không giống nhau. Lâm lão phu nhân càng nói thanh âm càng thấp, sau đó còn có chút thấp thỏm. Nói thật ra, vẫn là lần đầu tiên có loại này thần kỳ, thấp thỏm cảm giác chột dạ. Lâm Tử Khang cau mày, "Mẹ, ngươi đang tại nói bậy bạ gì nhuế nhuế còn tiểu đâu?" Lâm lão phu nhân lẩm bẩm, "Cũng không nhỏ, lại học mấy năm đại học tốt nghiệp, không phải phải lập gia đình rồi sao? Ta nếu như sau này không kết hôn, ngươi cũng sẽ không suốt ngày trọng nam khinh nữ rồi, có phải hay không?" Lâm Nhuế ăn xong rồi trái táo, dùng khăn giấy lau miệng, bình tĩnh nói. Lâm lão phu nhân sửng sốt một chút. Bên cạnh Lâm Tử Khang nhất thời nóng nảy, hắn nói, "Nhuế Nhuế, ngươi đừng nghe bà nội ngươi nói bậy bạ, ngươi còn tiểu, kết hôn cái gì chuyện, sau này hay nói." Lâm Tử Khang là thật khẩn trương. Hắn mặc dù nghĩ tới, sau này tốt nhất nhường Nhuế Nhuế mướn một người đến cửa con rể về nhà, nhưng là, lại không có nghĩ tới không để cho Nhuế Nhuế kết hôn a, tại sao có thể như vậy, coi như là Nhuế Nhuế tương lai chồng, không muốn ở rể đến Lâm gia, Lâm Tử Khang hay là sẽ đem tất cả gia sản để lại cho Nhuế Nhuế. Lúc này, bên trong không gian tiểu thất bảo so với Lâm Tử Khang còn gấp hơn. Hắn vội vàng nói, "Chủ nhân, ngươi là đùa giỡn chứ, mặc dù ngươi 1000 năm nhiều còn không có tìm được đạo lữ, nhưng không thể mất lòng tin a." Lâm Nhuế nghe thất bảo mà nói, khỏe miệng giật một cái. Nàng cũng không phải là tìm đạo lữ tìm 1000 năm đều không tìm được cái loại đó, thật sự là được rồi. Nàng lúc trước đang tại Thương Lan Đại Lục lên thời điểm, căn bản không nghĩ tới chuyện này. Tìm đạo lữ nơi nào có tu luyện thú vị. Lâm lão phu nhân cũng cảm giác chính mình thật giống như đã gây họa tựa như, trọng yếu nhất chính là, nàng không nghĩ tới Nhuế Nhuế nha đầu này sẽ như vậy mới vừa. Lại trực tiếp không kết hôn rồi nữ hài ra ra, không kết hôn giống như nói cái gì bất quá lao thái thái đáy lòng rất nhiều nói, nhưng khi nhìn đến nhi tử kia vội vàng ánh mắt sau, những thứ kia phản đối, là một chữ đều không nói ra được. Nàng làm sao quên mất, Tử Khang đặc biệt sủng ái Nhuế Nhuế nha đầu này tới. Suy nghĩ một chút, Lâm lão phu nhân cố gắng cho chính mình kéo tôn, thật ra thì, cũng không phải nhường ngươi không muốn kết hôn a Nhuế Nhuế à, bà nội không phải ý đó. Vậy là ngươi cái nào ý? Lâm Nhuế hôm nay nhất định phải đem lão thái thái này cho tách kéo mình bạch rồi. Nàng lập tức phải đi chụp game show, nếu như lão thái thái này lại tới cái trọng nam khinh nữ, không phải mong mỏi cái đó nước ngoài Lâm Phong nhanh lên một chút trở lại, hoặc là chính là ám đâm đâm trùng quy suy nghĩ cái đó Lâm Nguyên Chu. Cuối cùng nhất định sẽ cho Lâm Tử Khang gây phiền toái. Lâm Phong cũng không phải là Lâm Tử Khang nhi tử, cái này ngày sau Lâm Tử Khang sẽ cùng lão thái thái nói. Còn đại đường ca Lâm Nguyên Chu này Lâm ra hết thảy, bây giờ cơ hồ đều là Lâm Tử Khang đánh rất xuống giang sơn, dựa vào cái gì cho Lâm Nguyên Chu Lâm Nhuế nhưng là biết, khoảng thời gian này, cái đó Vương Khiết mang nhi tử, đi lão thái thái bên cạnh chạy có thể chuyên cần. Lão thái thái có chút cưỡi hổ khó xuống, vốn định cùng thường ngày nổi giận, nhưng cắm ở trong cổ họng mặt. Nín nửa ngày, lão thái thái mặt đỏ dần. Cuối cùng, Lâm lão phu nhân nhẹ giọng nói, "Nhuế Nhuế, lúc trước là bà nội không đúng, ngươi bây giờ so với trước đó khôn khéo hiểu chuyện nghe lời, bà nội sau này khẳng định cũng không giống lúc trước như vậy đối ngươi. Ta chắc chắn sẽ không trọng nam khinh nữ rồi, đang tại bà nội trong lòng, ngươi cùng Tiểu Phong còn có ngươi anh họ Nguyên Chu, đều là giống nhau mở dạng." "Không, bọn họ không giống nhau." Lâm Tử Khang ở bên cạnh thở dài một cái. Có một ít chuyện, hắn đã không muốn tiếp tục lừa người lừa mình rồi. Dẫu sao đang tại đem Lâm Phong đưa đến Hứa Mạn bên người thời điểm, hắn đã đi xuống cái quyết định này, sau này thì chỉ thật tốt trông nom mẹ cùng con gái sinh hoạt. Lâm Tử Khang nghiêm túc nhìn Lâm lão phu nhân, trầm thanh nói, "Mẹ, ta đang tại Vũ Lạc xảy ra chuyện sau, liền đi bệnh viện làm giải phẫu, sau này, ta sẽ không có những đứa trẻ khác rồi."